Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, cái này kêu là diễn kỹ. Xuất hiện tại lớn cấm khu góc trên chính là cao tốc trước cắm Pekarik. Hắn không có ngừng bóng, trực tiếp lội bóng tiến vào cấm khu, đối vị Lam giơ cao hai tay không dám ngăn cản. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Zeko, Graphite cùng Jenner đều đang tìm kiếm thích hợp nhất tiếp ứng vị trí. Nhưng là Pekarik căn bản liền không có nghĩ tới chuyền bóng. Hắn thẳng băng chân lưng, trực tiếp đại lực rút bắn. Bóng ra như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo thẳng bay cửa sau trụ. Thủ môn bắt bổn chàng tranh tài lần thứ hai ngây người như phỗng đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Khoảng cách gần như thế, nhanh như vậy bóng nhanh, hắn rất khó làm ra phản ứng. Úp úp, hai, không rồi. Adam Simpson hưng phấn đập xuống cái bàn. Pekarik tấn công vào rồi hắn chuyển nhượng Vosburg sau hạt thứ nhất vào bóng. Kiến tạo đến từ đồng dạng là năm nay đông nghỉ kỳ chuyển nhượng mà đến Best. Hưng phấn Pekarik xông lại đem Best giơ lên cao cao. Mặc dù trên khán đài một mảnh đỏ đen, nhưng ở trên trận lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cruz bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn chiếu lại. Ở trong lòng suy nghĩ Best cước này nhìn như bình thản kỳ thực quỷ dị kiến tạo. Bên sân Maga giơ cao hai tay hướng toàn trường fan hâm mộ thăm hỏi. Dẫn tới trên khán đài tiếng suyệt phô thiên cái địa. Thậm chí Nho Nhã Hên Cơ cũng nhịn không được hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Nhưng Maga Tadita vốn, Adam Simpson cười to nói, một màn này, Felix nhất định phán cực kỳ lâu. Xem ra, tất cả mọi người hiểu rất rõ Maga bản tính. Cái này tựa hồ không quá giống Felix chiến thuật. Mateus thì thào nói, trước đó phản Việt vị truyền bóng mặc dù ngoài ý muốn. Nhưng về sau, Otto cùng Van Bommel cũng không có phạm sai lầm. Hoàn toàn chính xác, tại nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra, Otto cùng Van Bommel hoàn toàn chính xác không có sai lầm. Bọn họ mặc dù đồng thời đánh tới dẫn đến lớn ở ngoài vùng cấm trống rỗng. Nhưng là vị trí kia là không có Wolfsburg cầu thủ. Nhưng người nào có thể nghĩ ra được Best cước này chuyền bóng là đưa cho phải đường chen vào. Pekarik nhìn như hời hợt truyền bóng cho thấy hắn không có gì sánh kịp tầm mắt cùng sức quan sát. Tốt a, đây thật ra là thượng đế thị giác công lao. Nhưng những người khác không biết rõ đây là hệ thống công lao. Mateus liền khó có thể lý giải được, nên biết rõ cước này truyền bóng để Pekarik có thể không giảm tốc độ trực tiếp lội bóng tiến vào cấm khu. Vô luận là lúc trước tính toán, góc độ, lực lượng đều vừa đúng. Mateus tuyệt không tin đây là Wolfsburg tại trong sân huấn luyện diễn luyện bộ đường. Adam Simpson nhìn chăm chăm chiếu lại một hồi lâu mới nói. Pekarik cùng Makoto Hasebe tựa hồ có đổi vị. Cái này không phải lần đầu tiên rồi. Hơn nữa vậy không chỉ có tại trận đấu này. Kỳ thật ngày đó bản thân thủ phát phải đường thời điểm. Cái này một bên phòng thủ đối lập vững chắc, nhưng là tiến công khiếm khuyết, nhưng là Pekarik trước cắm mang đến biến hóa cùng tính bất ngờ. Ribery cũng không có hiệp phòng mà là lưu tại trước trận. Cho nên Pekarik tại không người phòng, thủ tình huống dưới đột nhiên xuất hiện, để Bayern phòng tuyến vội vàng không kịp chuẩn bị. Mateus đưa đầu nói, rất khó tưởng tượng cái này chiến thuật bộ đường ra từ Felix chi thủ. Trên khán đài Cruz hai tay, ôm ngực nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hắn vậy phát hiện rồi Wolfsburg phải đường tổ hợp đột nhiên đổi vị. Tại vào bóng khoảnh khắc, Patrick hoàn thành sút gôn, mà ban đầu bên phải tiền vệ Makoto Hasebe là cùng Josue song song. Khoảng cách Ribery gần vô cùng, Maga chiến thuật trình độ tại Bundesliga xem như người nổi bật. Nhưng làm vì Bundesliga lão nhân, các loại bộ đường cũng bị nghiệp nội nhân sĩ nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Loại chiến thuật này cải biến tựa hồ cùng Maga nghĩ đường cũng không khiết hòa. Kru Hồ Nghi nhìn chằm chằm chậm rãi chạy về nửa tràng số 38. Tựa hồ luật sửa đổi này càng giống ra từ Best chi thủ. Hai bóng dẫn trước sau. Best vốn định trực tiếp đứng ở trước eo vị trí bên trên thừa thắng xông lên. Nhưng là Bayern cầu thủ đã là khí cấp bại phôi. Đặc biệt là liên tục bị trêu đùa Van Bommel dứt khoát trực tiếp vào tay chuyển đổ Best cái này đều. Không tiếng còi a, Best nhổ ngụm mang theo cỏ nước bọt. Chủ này trận còi cũng quá đáng rồi điểm đi. Tại còn lại phía dưới 5-6 phút đồng hồ bên trong. Bayern Munich phát khởi điên cuồng phản công. Bọn họ khó mà chịu đựng một tháng bên trong liên tục hai lần thua với Wolfsburg cùng Maga. Huống chi bây giờ đã đổi soái, liền cái trốn tránh lý do đều không tìm ra được. Hai cái hậu vệ biên lam cùng Otto trước ép biên độ phi thường lớn. Đều đưa Ribery cùng Schweinsteiger chen đến sườn bộ. Đường biên không ngừng lên bóng đưa vào cấm khu. Closer cùng Luca Toni không ngừng nhảy lấy đà tranh đỉnh. Ribery vòng ngoài đột phá phân bóng liên tục cho đồng đội chế tạo sút gôn cơ hội. Best, bên sân Maga gấp dậm chân. Ở phía sau phòng áp lực rất lớn tình huống dưới. Best thế mà chưa có trở về phòng ngược lại chạm vị tiền đề. Ngược lại là Jenner trở về tham dự phòng thủ. Hắn muốn 3, không kết thúc hiệp 1. Rob suy đoán, Van Bommel cùng Otto lại không ngốc. Làm sao có thể còn bị hắn cắt bóng? Maga nắm tay bỏ vào trong miệng dùng sức thổi cái huýt sáo. Thở sâu đang muốn giống to. Đúng vào lúc này, Jenner từ Schweinsteiger dưới chân cắt bóng. Cơ hồ là tại Jenner cắt bóng đồng thời. Best đột nhiên khởi động hất ra cùng lấy chính mình Otto hướng bên trái đường chạy. Jenner kịp thời đem bóng truyền tới. Best biết rõ sau lưng Otto chuẩn bị làm gì. Mặc dù hắn nhìn không thấy sau lưng tấm kia khuôn mặt dữ tợn. Best ngắn ngủi một cái dừng lại sau. Chân trái vuốt má ngoài nhẹ nhàng một cọ bóng ra. Sau đó thu hồi hai chân tại chỗ nhảy lên. Otto chùi bóng mà đến chân vừa vặn từ Best lòng bàn chân lướt qua. Best một cái lảo đảo miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Tay trái nhấn một cái mặt cỏ. Chân phải đạp mà bỗng nhiên vọt ra ngoài. Đột phá xác thực không phải Best cường hạng. Nhưng là quyết định đột phá xác suất thành công cửa ải lớn nhất khóa. Thời cơ lựa chọn lại là Best cường hạng. Đương nhiên giống Messi cái kia loại địa phương nào lúc nào đều có thể tùy tâm sở dục đột phá. Không tại bình thường phạm trù bên trong. Dọc theo bên trái đường ra tốc Best rất nhanh bị Van Bommel chặn đường. Vị này Hà Lan cùng Bayern Munich hai lớp đội trường ở liên tục ăn thiệt thòi sau làm sao có thể còn. Phớt lờ. Hắn dùng một cái hung mãnh chùi bóng đem Best cùng bóng ra đều đạp ra ngoài bên ngoài. Phạm quy, tiên sinh, cái này chẳng lẽ còn không phải phạm quy? Josue tức giận hướng về phía trọng tài gầm thét. Đây là nhảy cầu. Otto hướng về phía trọng tài làm lấy giả té thủ thế. Nằm ở ngoại giới trên bãi cỏ Best thật chặt đem bóng ra ôm vào trong ngực. Một cái diều hâu xoay người nhảy lên đến đưa tay chỉ trận bên trong. Một đôi mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Van Bommel. Bayern đội trưởng làm sao lại yếu thế? Hắn không chút khách khí về chừng. Trong miệng còn nói nhỏ hùng hùng hổ hổ. Ếch, Bayern đội trưởng hoàn toàn chính xác rất cường ngạnh. Lại đầu óc không quá linh quang. Hoàn toàn không có chú ý tới đối diện tên kia khóe mắt liếc qua đang theo dõi trọng tài. Trọng tài chính làm ra là Wolfsburg phát ngoài biên thủ thế. Mà dưới tình huống bình thường, phát ngoài biên là không cần tiếng còi. Thế là, hướng Van Bommel đi đến. Một bộ muốn gây sự Best đột nhiên đứng vững. Bỗng nhiên đưa bóng đại lực ném ra. Ai, đây mới gọi là diễn kỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.